Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, cẩn thận Triệu trưởng lão. Tề Vân lộ ra từng tia dị sắc. Trong đêm đến hậu sơn đào thi thể, hắn bỗng nhiên nghĩ đến bảo chủ nói tới người chết cơm, người chết xương cốt sự kiện. Chẳng lẽ đây là bảo chủ làm? Triệu trưởng lão, ngươi là hoài nghi các ngươi bảo chủ? Tề Vân hỏi. Lão hủ không dám hoài nghi. Tề đường chủ nhất thiết phải cẩn thận. Triệu trưởng lão cẩn thận nói. Tề Vân khẽ nhíu mày, nói, nếu như hắn có vấn đề, vì sao sẽ còn cùng Vũ Bang viết thư? Cái này chẳng phải là sẽ chính bại lộ? Triệu trưởng lão lắc đầu, nói, tin là do ta viết, không phải hắn viết, ngươi viết. Tề Vân lộ ra kinh ngạc. Không tệ. Triệu trưởng lão khẽ gật đầu, không nói thêm lời, rất nhanh quay người rời đi. Tề Vân song mi nhíu chặt, cái này Thiết Ưng Bảo càng ngày càng có ý tứ. Bảo chủ vương như ưng trên thân, hắn không có cảm nhận được cái gì dị thường ba động. Trừ phi hắn cũng là dùng phương pháp đặc thù thu liễm. Không bao lâu, vương như ưng đã tiến đến, sắp xếp xong xuôi tiệc tối, mời Tề Vân trôi qua. Tề Vân gật đầu, đi theo trôi qua. Đại viện bên trong, bày mấy chục tấm cái bàn, răng đèn kết hoa, rượu thịt phiêu hương. Rất nhiều Thiết Ưng Bảo đệ tử đang bận rộn chào hỏi Vũ Bang người bắt đầu nhập tòa. Tề Vân mang theo A Đại cùng Vương Như Ưng, Triệu trưởng lão ngồi cùng nhau. Trừ Vương Như Ưng, Triệu trưởng lão còn có một cái lão nhân, khuôn mặt nhìn âm trầm, trầm mặc ít nói. Tề đường chủ, vị này là Tần trưởng lão, cũng là ta Thiết Ưng Bảo lão nhân. Mặc dù mặt ngoài băng lãnh, nhưng kỳ thực nội tâm thiện lương. Vương Như Ưng giới thiệu nói, gặp qua Tề đường chủ. Vị kia Tần trưởng lão lễ phép tính gặp cái lễ, liền không nói thêm lời. Trên bàn rượu, Triệu trưởng lão tự lo ăn mình, bên cạnh như không người, cũng không nhìn nhiều Tề Vân một chút, tựa hồ trước đó gặp qua Tề Vân không phải hắn như vậy. Trong bữa tiệc, Tề Vân để A Đại thông chi các huynh đệ không cần nhiều uống, chính hắn cũng chỉ là tượng trưng uống một điểm. Vương Như Ưng tuyệt không khuyên nhiều. Một bữa rượu tịch ăn gần một canh giờ mới cuối cùng kết thúc. Vương Như Ưng phân phó Thiết Ưng Bảo người đem cái bàn tất cả đều thu, mình thì cùng hướng về phía Tề Vân. Nhìn thấy tả hữu không người, sắc mặt hắn cẩn thận, lôi kéo Tề Vân đi vào một cái tiểu viện. Tề đường chủ, có kiện sự tình ta trước đó một mực không có thời gian cùng ngươi nói. Ta hoài nghi Triệu trưởng lão có chút không đúng. Vương Như Ưng thấp giọng nói. Tề Vân hơi nheo mắt lại. Đây thật là càng ngày càng có ý tứ. Triệu trưởng lão vừa mới chạy tới nói với hắn bảo chủ không thích hợp. Hiện tại bảo chủ lại chạy tới nói với hắn Triệu trưởng lão không thích hợp. Nói một chút, Tề Vân nói. Hôm trước đêm khuya, ta gặp được Triệu trưởng lão một người hướng hậu sơn đi chạy. Lén lén lút lút, cực kỳ thần bí, ta lén lén đi theo. Gặp hắn đi bãi tha ma. Sau đó thì sao? Ta lúc đầu muốn tiếp tục đi theo, nhưng hắn tính cảnh giác cực mạnh, kém chút phát hiện ta. Về sau ngày thứ hai, liền xuất hiện người chết thịt, người chết xương cốt sự kiện. Ta hoài nghi, đây chính là hắn làm. Vương Như Ưng nói nhỏ. Tề Vân càng thêm kinh dị. Đã hoài nghi, vì sao không cầm xuống khảo vấn? Triệu trưởng lão thực lực cao thâm, không kém gì ta, mà lại bảo bên trong rất nhiều người đều là hắn thân truyền đệ tử. Ta lo lắng gây nên biến cố, cho nên một mực không nhúc nhích. Huống hồ hắn trên thân còn có càng tà môn đồ vật. Vương Như Ưng sắc mặt biến ảo. Nói như thế nào? Tề Vân hỏi. Bỗng nhiên yếu ớt tiếng bước chân truyền đến. Vương Như Ưng đang chuẩn bị nhiều lời, Tề Vân làm ra một cái im lặng thủ thế, Vương Như Ưng biến sắc, ngậm miệng không nói, chuyển thành những lời khác đề. Nói, Tề đường chủ, ta Thiết Ưng bảo hoàn cảnh vừa mới là đại khái giới thiệu xong. Ta cái này an bài cho ngài trụ sở, ngài trước đi theo ta. Tề Vân nhàn nhạt gật đầu. Hai người từ chỗ này tiểu viện đi ra, hành lang không xa, Độc Nhãn Triệu trưởng lão lẳng lặng đứng thẳng, vừa mới đến không lâu, tiếng bước chân mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn là không thể gạt được Tề Vân. Hắn trong tay chống một cây quải trượng, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Tề Vân hai người. Vương Như Ưng nở nụ cười, cùng Triệu trưởng lão lên tiếng chào. Triệu trưởng lão, ngươi còn không đi xuống nghỉ ngơi? Bảo bên trong sự tình chưa giải quyết, lão hủ cái kia ngủ được. Triệu trưởng lão thở dài, kia làm phiền ngươi. Vương Như Ưng nói, nhìn về phía Tề Vân, cười nói, Tề đường chủ, đi theo ta. Tề Vân không nói một lời, theo ở phía sau. A Đại từ đầu đến cuối đều đứng sau lưng Tề Vân. Triệu trưởng lão xa xa nhìn chăm chú lên Tề Vân, Độc Nhãn bên trong u quang lấp lóe. Ba người xuyên qua mấy chỗ tiểu viện cùng hành lang, triệt để đi xa. Vương Như Ưng đem Tề Vân trụ sở an bài ra, hết thảy an bài xong sau, mới lần nữa thấp giọng nói, Tề đường chủ, chúng ta Thiết Ưng bảo ngay từ đầu là chuyện gì đều không có. Hết thảy khởi nguyên đều là một trận trẻ con tiếng khóc đưa tới. Mà loại kia trẻ con tiếng khóc ban đầu chính là từ Triệu trưởng lão gian phòng bên trong truyền đến. Lần kia đêm dài là ta chính tay nghe được. Ban ngày thời điểm ta đã từng hỏi qua Triệu trưởng lão, nhưng hắn cực lực phủ nhận. Trừ chuyện này còn có một chút dị thường. Cái này Triệu trưởng lão trong đêm thường xuyên lén lén lút lút hướng phía một cái tấm gương lễ bái. Một bên lễ bái một bên miệng thảo luận lấy thần bí ngữ. Nhưng là cụ thể lời gì, ta lại không nghe rõ. Giống như là rườm rà chú ngữ đồng dạng. Trừ cái đó ra, hắn còn thường xuyên một người tại trong đêm khuya ẩn hiện. Giống như là quỷ hồn đồng dạng. Vô thanh vô tức, rất nhiều đệ tử trong đêm ra đi tiểu đêm đều bị hắn dọa qua. Ngài nói, cái này Trương Chính Thường sao? Tề Vân lộ ra một tia cười lạnh, thật đúng là càng ngày càng khó bề phân biệt. Một cái bảo chủ cùng một cái trưởng lão tương hỗ hoài nghi, đều nói hai người trên thân có tà môn địa phương. Cái này nho nhỏ Thiết Ưng bảo sự tình không ít, việc này ta sẽ lưu ý. Hắn như bình thường tốt nhất, nếu là không bình thường, Vương bảo chủ cũng đừng trách ta. Tề Vân từ tốn nói. Vương Như Ưng trong lòng run lên, chắp tay nói, vì ta Thiết Ưng bảo an ổn, hết thảy nghe theo Tề đường chủ an bài, cho dù là xấu nhất tình huống, lão phu cũng có thể tiếp nhận. Ngươi đi đi. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Vương Như Ưng liên tục ôm quyền, quay người lui ra. Đúng lúc này, Tề Vân mở miệng hỏi, viết thư hướng Vũ Bang cầu viện người là ngươi sao? Vương Như Ưng sắc mặt khẽ giật mình, quay đầu lại nói, chính là lão hủ, thế nào? Không có việc gì, ngươi đi đi. Tề Vân bình tĩnh nói. Vương Như Ưng gật đầu, lui ra ngoài. Tề Vân ánh mắt nheo lại. Cái này Vương Như Ưng cùng Triệu trưởng lão ở giữa tất có một cái nói dối. Lá thư này đến cùng là, phía sau A Đại cũng là tràn ngập nghi hoặc, thấp giọng nói, nhị gia, cái này Thiết Ưng bảo nghiêm trọng không bình thường. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, ngươi đi xuống trước đi, đi trước mang các huynh đệ tuần tra, nếu như gặp phải dị thường, ngay lập tức phát tín hiệu đạn. Vâng, nhị gia. A Đại lui xuống. Tề Vân tại trong sân suy nghĩ sâu xa, chuẩn bị chờ lấy đêm khuya, âm thầm điều tra một chút cái này Thiết Ưng bảo. Bên ngoài tuần tra, chỉ sợ rất khó phát hiện cái gì. Hắn muốn trong bóng tối hành động. Bóng đêm dần dần sâu. Bỗng nhiên, Tề Vân nhướng mày, cảm thấy được ngoài viện truyền đến yếu ớt động tĩnh. hắn thân thể lóe lên, rơi vào nóc phòng, chỉ thấy một cái lén lén lút lút bóng người, một thân y phục dạ hành, từ bên ngoài vòng qua đến, thận trọng hướng về tiểu viện của hắn đi tới, ghé vào trước một căn phòng, hướng bên trong nhìn lại. Tề Vân ánh mắt nghi hoặc, thân thể lóe lên, rơi vào người kia sau lưng, một thanh đè lại người kia bả vai, một cỗ to lớn đại lực mãnh liệt mà ra, nháy mắt khóa chặt hắn mấy chỗ đại huyệt cùng kinh lạc. Bằng hữu, đêm khuya đến thăm, không biết có gì muốn làm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.